Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 567, Tử Dịch Sống Nan, Nhân Chi Cả Đời, Tử Dịch Sống Nan, Tử chẳng qua chính là trong nháy mắt sự tình, nhưng là còn sống cũng là cả đời sự tình, còn sống so với tử muốn dài, còn sống so với tử muốn nan, đồng dạng. Tử cũng bất quá là trong nháy mắt chấp niệm, trong nháy mắt dũng khí, mà sống dũng khí thường thường so với tử càng chấp nhất. Hắn muốn chết thời điểm, không có thể chết thành, qua đi lại nhường hắn chết, hắn cũng sẽ không có lúc trước dũng khí. Nay cho dù thật sự biết A Hiền đã chết, hắn chỉ sợ không hội dễ dàng như vậy muốn chết. Thời tiết tốt. Trải qua Thanh Long căn cứ, Vu Dương buông xuống đại bộ phận nhân, sau thay đổi một chiếc xe, sau đó tài chạy tới Nguyên Hành thị, chuẩn bị đi đào tìm căn cứ. Hoa nhỏ cùng bọn nhỏ tự nhiên là muốn dẫn thượng, còn lại nhân cũng là không tất yếu, nhưng là Vu Dương vẫn là dặn Lục Hiên một phen, Khương Dận mang đến nhân. Bọn họ phải chết, muốn sống là bọn họ sự tình. Cho dù muốn đi chịu chết, cho dù bọn họ chết không có chỗ chôn, cũng không cần đi quản bọn họ. Ngươi làm chính là quản lý tốt chúng ta căn cứ là tốt rồi. Bọn họ nếu không phục, quản giáo liền đem bọn họ oanh đến bên cạnh đi trụ. Nếu Khương Dận tưởng làm cho bọn họ hỗ trợ thu phục mất đất, sẽ chờ hắn trở về lại nói. Đương nhiên, hắn nói việc này lý cũng không bao gồm Thư Dĩnh. Thư Dĩnh vốn chính là Thanh Long căn cứ nhân, sau này không trở về cũng bất quá là vì Khương Dận nói cần nàng hỗ trợ mới vừa rồi lưu lại. Nếu không có Khương Dận cái gọi là cần hỗ trợ, nàng sớm về tới bên này. Cho nên bản chất mà nói Thư Dĩnh là bọn hắn căn cứ nhân. Đương nhiên, phương diện này cũng không bao gồm Đường Y Y. Đường Y Y lúc trước đi theo Đường Khiêm chạy trốn, làm hại căn cứ loạn thất bát tao. Tất cả mọi người hận bọn họ đâu. Cho nên, Đường Y Y chịu khổ, bị Vu Dương ân bày đến tối bên cạnh đi khai khẩn hoang. Ân bày xong hết thảy sự tình, Vu Dương liền mang theo Đào Lâm xuất phát. Hắn là buổi sáng xuất phát, chuẩn bị lúc tối đuổi tới Nguyên Hành thị. Ở Thanh Long căn cứ thời điểm đã cùng bọn họ liên hệ qua. Đào Tiếm sớm làm tốt chuẩn bị, chỉ còn chờ Đào Lâm đi lại. Đào Tiếm luôn luôn sốt ruột chờ, theo buổi sáng đợi đến buổi tối. Thẳng đến nhìn đến bọn họ xe đi lại, thẳng đến nghe được động cơ thanh, có thế này một lần nữa cố lấy dũng khí. Nhanh, cẩn thận một chút. Đào Tiềm nhìn đến Vu Dương ôm Đào Lâm xuống dưới, bận chỉ huy bọn họ đi đem Đào Lâm tiếp nhận đến, đặt ở cáng trên xe. Ngươi không cần tiến vào, ở bên ngoài chờ. Đào Tiềm dặn Vu Dương một câu. Vào phòng thí nghiệm mà ni Vu Dương xem kia rất nặng đại môn, trong óc loạn thất bát tao, hắn suy sụp ngồi ở cửa ghế tựa, theo trong lòng cảm thấy vô lực. Ngươi yên tâm, Đào Lâm không có việc gì. Lưu Mục không biết cái gì thời điểm đã đi tới, ở bên người hắn ngồi xuống. Lưu Mục, ân. Lưu Mục tuyệt không kinh hoàng, lại càng không sợ Vu Dương hội đối hắn làm cái gì. Hắn sủi đâu ngồi ở ghế tựa, thấp giọng nói, lần trước Đào Lâm cũng ngồi ở chỗ này chờ ngươi, ngươi không có việc gì, Đào Lâm cũng sẽ không có chuyện gì. Vu Dương thấp đầu, trong óc loạn thất bát tao, lần trước chính là ngươi hôn mê bất tỉnh kia một lần, Đào Lâm thật sự là muốn vội muốn chết. Sau đó cũng là như thế này ngồi ở chỗ này, chờ ngươi xuất ra phải không? Đào Lâm cũng như là hắn ngồi ở này, cũng như là hắn lo lắng sốt ruột sao? Ta nhường nàng lo lắng, ngươi đã khỏe, nàng cũng sẽ hảo. Lưu Mục luôn luôn như vậy thì thào nói xong, thanh âm khàn khàn, giống như ma xa gì đó ở lẫn nhau ma sát. Ngươi là đang ân ủi ta, vẫn là đang ân ủi chính ngươi? Vu Dương hỏi, Lưu Mục đầu mai ở trong tay, ánh mắt chua xót khó nhịn. Sau một lát mới vừa rồi dùng sức lau một phen mặt. Ta thừa nhận, ta là ân ủi ta chính mình. Vu Dương nghiêng đầu xem hắn, không tiếng động hỏi, ba mẹ ta, ta muội muội đều đã chết. Hắn thấp giọng nói, ánh mắt nhanh chóng đằng nổi lên sương. Nhà ta liền còn lại ta chính mình. Nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Ai nói nam nhân có lệ không nhẹ đạn, chính là chưa tới thương tâm chỗ mà thôi. Vu Dương đỉnh sẽ không ân ủi nhân. Suy nghĩ sau một lúc lâu, Tài vỗ vỗ bờ vai của hắn, nén bi thương thuận biến. Lưu Mục thấp đầu, cổ giống như không có lực lượng bình thường. Cúi, ta muội muội cùng mẹ cũng đi vào. Vu Dương nhíu mi, các nàng rốt cuộc không ra. Vu Dương há miệng thở dốc, không biết nên như thế nào ân ủi hắn, chỉ có thể trầm mặc. Nàng nhất định sẽ xuất ra, nhất định sẽ hảo lên. Lưu Mục lại nói, Vu Dương nguyên bản còn cảm thấy kỳ quái, hắn làm sao có thể chạy đến nơi đây đến ân ủi chính mình. Theo lý thuyết, hai người quan hệ cũng không có tốt như vậy. Nay cuối cùng minh bạch, bởi vì chính mình từng mất đi qua, cho nên liền không đồng ý người khác cũng mất đi. Không thể tưởng được Lưu Mục tâm địa tốt như vậy. Vu Dương cười cười, ân, hội tốt. Hai cái đại nam nhân tọa ở cửa phòng mộ khẩu, sắc mặt một cái so với một cái khó coi. Đào Lâm nằm tại phòng giải phẫu lý, sinh tử chưa biết. Đào Tiềm làm phụ thân của nàng, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì khẩn trương lo sợ, thủ đều đang run run. Lão sư, ngài mặc kệ, vẫn là ta đến đây đi. Tuy rằng là tối trụ cột kiểm tra, khả Đào Tiềm này khẩn trương lo sợ bộ dáng, nàng thật sự không dám giao cho hắn. Đào Tiềm cúi đầu, không tiếng động ngồi ở kia. Đông đảo vén tay áo bắt đầu bang Đào Lâm làm kiểm tra. Nàng hô hấp lâu dài, mạnh, vừa thấy giống như là đang ngủ, nhưng là ánh mắt, thân thể, gì một chỗ đều không có phản ứng. Nàng dùng đau đớn kích thích nàng, dùng gì phương pháp đi đụng chạm nàng, nàng đều là không có phản ứng, như là một cái người thực vật. Cố gắng, Vu Dương phán đoán không có sai lầm, nàng thật sự lâm vào ngủ say. Nàng thế nào? Đào Tiêm ánh mắt dừng ở Đào Lâm trên mặt, hắn thanh âm run run, tâm cũng đi theo run run, lo sợ, hắn là thật sự sợ. Hắn nghĩ đến ngài sắt lâm rời đi thời điểm, hai người tâm ý tương thông, hắn là có cảm giác, hắn có thể rõ ràng cảm giác được ngài sắt lâm sợ hãi cùng lo sợ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được cái loại này không tiếng động đau đớn. Đào Lâm nằm ở nơi đó cực kỳ giống ngài sắt lâm. Nàng không hề động làm, không có vẻ mặt, thậm chí liên ánh mắt đều không có chát một chút. Giống, quá giống, bởi vì tưởng tượng, hắn bắt đầu lo sợ. Bởi vì tưởng tượng, hắn bắt đầu sợ hãi, lại một lần đau đớn kích thích, xem nàng có hay không phản ứng. Đông đảo làm tốt chuẩn bị, muốn dùng châm đi chắt ngón tay nàng. Đào Lâm cũng là đau đi, nàng làm sao có thể không có phản ứng. Lúc trước, ngải sắt lâm cũng là đau, khả nàng nói không nên lời, nàng kêu không được. Nàng chỉ có thể chịu đựng cái loại này thống khổ. Hắn cũng có thể cảm nhận được. Đừng chạm vào nàng. Đào Tiềm bỗng nhiên theo bên cạnh vọt đi lại, phá khai Đông Đảo, chắn Đào Lâm trước mặt. Các ngươi điên rồi sao? Cư nhiên dám như vậy thương tổn nàng, không cho chạm vào nàng. Bất luận kẻ nào đều không cho chạm vào nàng. Lão sư, Đông Đảo không hiểu xem Đào Tiềm. Lão sư, Ngươi làm sao vậy? Chúng ta này không phải thương tổn nàng. Đây là kích thích nàng. Nhường nàng tỉnh lại. Đào Tiềm dùng sức lắc đầu. Ngươi đừng tới đây, lão sư. Này phương pháp không phải ngài nghĩ ra được sao? Phía trước chúng ta cũng không như vậy đã cứu ngươi sao? Lão sư, ngươi làm sao vậy? Ta mặc kệ, ngươi không thể đụng vào nàng. Đào Tiềm điên rồi bình thường giống to. Nàng là của ta nữ nhi. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.